Chương 177, người xài giản vương tử chết. Vợ ghệ tạ chậm rãi đem túi đầu nâng lên, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười dữ tợn. Hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Chu, trong ánh mắt hiện đầy lạnh thấu xương sắc cơ. Lúc này đây, hắn nhất định phải đem Diệp Chu bằng mọi cách giàn vặt, cuối cùng lại đem bên ngoài giết chết, chỉ có như vậy mới có thể hiểu trong đầu của hắn mối hận ngươi còn kém xa lắm đâu. Diệp Chu mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng là vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt võ thuật mà thôi, không nhiều một chút võ thuật, cũng đã khôi phục bình tĩnh. Hắn đầu tiên là phủi vợ ghệ tạ liếc mắt, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tựa hồ là bị Diệp Chu giọng sở kích thích một dạng. Vợ ghệ tạ chỉ cảm thấy trong lòng dường như có vật gì hoanh một tiếng nổ tung vậy, ngay sau đó, lửa giận vô biên trong nháy mắt dũng mãnh vào não đỉnh, trực tiếp liền đem lý trí của hắn thôn phệ không còn. Ta muốn giết người. Chỉ thấy vợ ghệ tạ thân thể chợt nhằm phía trên cao, sau đó cao giơ hai tay lên, hung hăng hướng phía dưới trên không ném tới. Ung ung chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cơ hồ là vợ ghệ tạ đưa bàn tay nhắm ngay Diệp Chu trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ to lớn sóng xung kích, liền hung hăng tự bắt đầu bàn tay lao ra. Chỉ là chớp mắt một cái, liền đã tới Diệp Chu phụ cận. Mặc dù còn không có va chạm vào sóng năng lượng, nhưng cách không khí, Diệp Chu cũng có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên kia truyền tới nhiệt độ nóng bỏng. Nếu như thay đổi người thường, đừng nói là tiếp xúc gần gũi, coi như là cách hơn 10m, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị này cổ nhiệt độ cao hủy diệt bất quá. Nếu là muốn bằng vào lực lượng như vậy giết hắn, vẫn còn kém chút. Chỉ thấy Diệp Chu hít một hơi thật sâu, sau đó nâng lên hữu trưởng, nhắm ngay trên không, đồng dạng bắn ra một đạo khí công ba. Mặc dù này đạo khí công ba huy thế, so với vở ghệ tạ công kích khí thế yếu nhược không ít. Có thể chỉ có hai người bọn họ mới rõ ràng. Mặc dù vở ghệ tạ công kích nhìn bề ngoài hoàn toàn chính xác cường đại, có thể vậy cũng vẹn vẹn chỉ là nhất thời bạo phát, hậu lực không đủ. Ngược lại thì Diệp Chu còn phát huy 5 phần 10 lực lượng. Còn dư lại lực lượng hoàn toàn có thể lưu làm tùy thời ứng biến. Ta không tin ta nhưng là người xài giản thiên tài chiến sĩ, tại sao có thể bị như ngươi vậy cặn vượt lên trước vở ghệ tạ. Lúc này giống như phong ma, hắn trợn to hai mắt, trong đó hiện đầy tơ máu, gắt gao nhìn phía dưới Diệp Chu, đồng thời bên ngoài phóng ra công kích trên hai tay bắp thịt của cũng là không khỏi thật cao bành trướng, mặt trên thậm chí có thể thấy rất nhiều thật nhỏ gân xanh, liền phảng phất là vô số điều tiểu trùng ở phía trên một dạng. Bởi vậy có thể thấy được, vì giết chết Diệp Chu, vợ ghệ tạ đã không đếm xỉa đến. Vẫn là quá ngây thơ a. Diệp Chu nhẹ nhàng lắc đầu, cũng là đưa mắt đặt ở lưỡng đạo sóng năng lượng bên trên. Chỉ là chớp mắt một cái, song phương công kích cũng đã hoa phá trường không, hung hăng đánh vào nhau. Nhất thời, quanh mình không gian chính là một hồi kịch liệt vặn mẹo. Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ bạo tạc cầm ầm mọc lên. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất cây cối, toái thạch, đúng là không hề chống lại năng lực trực tiếp bị nhấc lên, phá hủy nát bấy. Không chỉ có như vậy, Diệp Chu dưới chân thậm chí còn xuất hiện vô số đạo thật nhỏ khe hở. Kèm theo song phương sóng năng lượng giằng co, này đạo khe nước đúng là lấy một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp, bắt đầu rồi khuyết tán, chỉ là chớp mắt một cái, dĩ nhiên đã lan tràn đến rồi 100m có hơn. Ùng ùng một tiếng vang thật lớn, Diệp Chu mặt đất dưới chân, đúng là ầm ầm sụp đổ. Chết tiệt. Diệp Chu khỏe mắt mơ hồ co quắp một cái, sau đó khống chế cùng với chính mình thân thể, lơ lửng ở giữa không trung, cùng thời khắc đó, trên bàn tay lực lượng cũng là lần nữa gia tăng 1/2. Nhất thời trong tay sóng xung kích biên độ đột nhiên mở rộng rất nhiều, trong nháy mắt liền đem vở ghệ tạ công kích đè xuống một đầu. Vô luận hắn như thế nào liều mạng dãy rủa, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Diệp Chu công kích lấn át chính mình, cách mình càng ngày càng gần. Hôn ở hôn đản a a a. Vở ghệ tạ phát sinh một tiếng vô cùng phẫn nộ rít gào, xỏ xuyên qua thiên địa, thanh thế không gì sánh được lớn, nhưng lại chỉ có chính hắn mới biết được, trong thanh âm này ẩn chứa sâu đậm vô lực từ mới hàng lâm địa cầu thời điểm lòng tin tuyệt đối. Càng về sau nà mẹt đánh một trận, mỗi một lần trong lòng của hắn đều ôm tất thắng ý tưởng, nhưng là mỗi một lần cũng đều là Diệp Chu người này đem sự tin tưởng của hắn phá hủy nát bấy, không dư thừa chút nào. Nếu như hận ý có thể giết người nói, sợ rằng thời khắc này Diệp Chu đều đã bị hàn ở dê tờ chê tờ không xuống nghìn lần. Diệp Chu cũng sẽ không bởi vì vở ghệ tạ sau cùng dãy rủa liền tuyển trạch ngừng tay. Chỉ là mấy hơi thở võ thuật, đạo kia sóng xung kích liền hoàn toàn đem vở ghệ tạ công kích lấn át. Oanh một tiếng, sóng xung kích không chút lưu tình đụng vào vở ghệ tạ trên thân thể. Nhiệt độ nóng bỏng, trong nháy mắt liền đem thân thể phá hủy, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không thể phát sinh, liền biến mất mảnh này giữa thiên địa. Giải quyết rồi. Diệp Chu nhìn vở ghệ tạ biến mất địa phương, giật mình trong chốc lát, sau đó mới chỉ có thấp giọng lẩm bẩm, phòng trừng phở gì dạ cũng sắp đến ai. Nhớ tới phở gì dạ, Diệp Chu trong ánh mắt nhất thời liền toát ra không thể ức chế phân chấn thần tình tới. Lúc này lực lượng của chính mình đã sớm không thể so sánh nổi, mặc dù là đối mặt bên trên đã biến thành hoàn toàn thể phở dị dạ, nghĩ đến cũng có thể đánh một trận coi như dầu gì, bằng vào cả họ Ken tồn tại, nghĩ đến mình cũng giống nhau có thể đứng ở thế bất bại a bất quá trước đó, ngược lại vẫn là muốn trước đem người nạ mẹ gan nguy giải quyết vấn đề một cái nghĩ tới đây, Diệp Chu liền không do dự nữa, ngẩng đầu lên, hướng phía đại trưởng lão Trô ở phương hướng nhìn thoáng qua, ngay sau đó, thân thể bộc phát ra một trận màu trắng quang mang, liền nhanh chóng hướng phía xa xa lao đi. Sự tình liền là như vậy, cho nên, đại trưởng lão, ta hy vọng các ngươi có thể trước giờ Isana mẹ, đi trên địa cầu ở một trận. Diệp Chu nhìn đại trưởng lão, chậm rãi mở miệng Triệu Lý nói rằng, hắn có thể không phải hy vọng, đang cùng thờ gì giả chiến đấu lúc, bởi vì dư ba, không phải cẩn thận giết chết người Nam mẹ. Ân đại trưởng lão trầm mặc một lúc lâu, rốt cục gật đầu, nói, tốt, không có vấn đề, chỉ bất quá, chúng ta nếu như cưới ngươi tới thời điểm phi thuyền ly khai. Vậy ngươi làm sao phở gì giả có thể ở trong vũ trụ sinh tồn, thế nhưng ngươi không thể a nghe đại trưởng lao trong miệng không chút nào giống như làm bộ quan tâm ngôn ngữ. Diệp Chu suy tư trong chốc lát, sau đó cười nhạt nói, đa tạ đại trưởng lao quan tâm, thế nhưng, điểm này, cũng xin ngài yên tâm hơn, ta và phở gì giả trong lúc đó, chỉ có thể sống một cái cho nên, hoặc là ta đem phở gì giả giết chết, sau đó, cười hắn vũ trụ phi thuyền ly khai, hoặc là chính là ta chết ở Nam Mẹt. Không có những thứ khác khả năng. Diệp Chu thanh âm rất là kiên định, bá khí không gì sánh được. Trên thực tế, hắn cũng đã sớm đã làm xong cái này loại tâm lý chuẩn bị 178, đại chiến phở gì ra.